bạc tiền. Em đêm lá mùa thu vương

ngàn đêm gác xuống thôi kể chuyện khắc khoải nửa đời. Ôi đam mê